là đi dẫn hành bằng cái sự ô nhiễm. Thấy cái sự ô nhiễm đó rồi thì là biết cách làm cho nó chuyển đổi. Còn nếu mình chưa thấy, chưa chuyển đổi được, đó là kinh tóm tắt ra. Giờ như vậy khi mà thực hành là thực hành những cái pháp này thì cái đơn giản nhất á, nó thực hành bằng cái chữ chánh niệm. Cái chữ chánh niệm này ngay ở Việt Nam á, là nhiều cái vị giảng dạy cũng khác nhau hết. Thì quý vị theo ai? Thì quý vị hỏi cái gì đó dạy cái này đưa quý vị về đâu? Quý vị đồng ý cái mục đích đó thì quý vị theo, thì quý vị đạt được cái đó. Thì vậy thôi. Còn ví dụ quý vị chọn cái chánh niệm mà đúng theo kinh điển của Đức Phật dạy đó, thì quý vị sẽ đạt cái con đường của Đức Phật. Vậy thôi. Bây giờ biết đâu nói cái nhân duyên của mỗi người, mình không biết đâu nói được sao. Nhưng mà chánh niệm là gì? Thì cái này xin định nghĩa một cách hết sức là đơn giản để cho quý vị thấy thôi. Chữ chánh này, chữ niệm này, trong cái tiếng Pali á gọi là sati. Nhưng mà khi cái người mà dịch ra tiếng Việt rất là hay. Chữ chánh thì nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa ở tại đây á là nó ngay cái lúc bây giờ, ngay chính diện, ngay lúc đó, ngay lúc này, ngay bây giờ là cái chữ chánh. Đủ gì giờ cái chữ niệm đây. Nó gồm có cái chữ thứ nhất, cái chữ là tim. Chữ thứ hai là chữ tâm. Tim là hiện tại. Cái tâm á, có nghĩa là thấy biết. Bởi vì cái bản chất của tâm là thấy biết mà. Bản chất của tâm là có thể nhận thức được đối tượng. Thì khi cái tâm mình nó hoạt động mà nó nhận thấy được cái đối tượng ngay chính cái lúc này, ngay chính cái sắc này, chính cái thời điểm đó. Bởi vì mọi cái sắc pháp á, nó chỉ tồn tại đúng là nó có 17 sắc na. Quá 17 sắc na đó rồi là cái sắc pháp nó chuyển động. Nó không còn cái sắc pháp nữa. Bây giờ quý vị nhìn cái này thôi. Thì giờ ngày mai ngày mốt bữa kia thì quý vị nhìn thấy nó vậy hoài. Nhưng thực chất nó chỉ tồn tại đúng là nó có 17 sắc na. Sau đó nó đi trên cái con đường sinh tử dị diệt của nó. Rồi quý vị chỉ thấy nó khi mà nó đã cũ mèn, nó hoại rồi, quý vị nói cái này dục đi thôi. Nhưng mà cái khoảng thời gian nó tiến triển từ lúc mà nó đẹp cho đến lúc mà nó cũ mèn nó hoại thì quý vị không thấy cái con đường đi chứ. Nhưng Đức Phật dạy mỗi sắc pháp nó chỉ tồn tại đúng nó có 17 sắc này. Không có hơn được nữa. Còn cái tâm pháp thì nó ngắn hơn, có một sắc này. Tâm pháp nó chỉ tồn tại vậy thôi. Thì cái chánh niệm á, mà nếu mình hành cái pháp niệm thôi thì ngay cái phút đó mình sẽ thấy cái thân của mình nó đang nhìn thế nào đi. Thấy một cái sát na đó rồi. Hoặc là vì cái tâm mình đang căng, mình thấy nó sao. Thấy rõ ràng tôi đang nóng đây, rõ ràng tôi đang căng đây. Thì cái sát na mà quý vị trông thấy nó, quý vị đang thấy bằng cái tuệ đây và cái thiện trí đây. Đó là nói cái chánh niệm thông thường đó. Cái chánh niệm mà gọi là chánh niệm trong cái đời sống mình đang tập đó. Quý vị vô thiền thì nó sẽ chết ở đây, cái tuệ đi qua đây. Nếu mà thực sự ở đây đó, cái tuệ nó phát sinh, cái tuệ nó đi ở đây. À, cái tuệ mà để phát sinh cái chánh niệm mà tuệ đi phát sinh giải phóng đi dây này, nó chết từ đây, nó chết này. Thành ra khi tôi giải thoát từng sắc nha. Bởi vì cái tuệ nó xong là cái gì? Trong một sắc nó xong là gì? Xanh diệt, cái gì nó xanh diệt thôi. Ý nghĩa như vậy nói, cái này nó mơ hồ quá, không có thể hiểu được. Nó xâm được gì thì còn cái gì đâu mình để mà nói tới cái chuyện mà mình sáng suốt, không sáng suốt đây. Bây giờ xin nói cái gì vậy? À, bây giờ cái gì bị xin cái bàn tay đây. Ông thầy ông đợi ông cho một cái chai thuốc có anh chức nghị vậy là. Ông nói về sức hết thuốc này thì cái tay nó co giữ được dễ dàng. Thì mình cầm về cái mình sức hết cái chiêu. Cái đúng là cái chai thuốc nó hết thì cái tay mình coi dễ được. Như vậy thì quý vị thấy không? Chứ khi quý vị chấm ngón tay vô cái bình thuốc, quý vị xoa qua một lần thì cái bình này có linh không? Linh rồi. Còn cái thuốc này còn không? Mất rồi. Nhưng mà cái tay quý vị nó bắt đầu nhúc được rồi. Thì như vậy cái mà cái thuốc này nó để lại đó, nó để lại cho cái ngón tay bệnh hoạn này đó, là nó để lại cái điều lành. Cho nên sau khi nó chấm dứt cái nhiệm vụ của nó rồi thì cái tay co giữ bình thường. Thì ví dụ như cái tuệ mà nó phát sanh á, nó phát sanh cái việc liền. Nhưng cái nó để lại trong tâm quý vị là nó để cái gì? Nó để lại cái sự thanh tịnh. Khi mình thấy mình đang bực mình đây, mình thấy mình đang đau khổ đây, mình thấy đủ mọi thứ, thì cái sát na quý vị thấy đó là cái sát na nó cho quý vị sự bình yên. Giống như tôi toa thuốc lần đầu, mới vô cho nó mát mát thôi, nhưng mà rõ ràng nó có tác dụng. Cho nên đến lúc mà nó hết cái chai thuốc nhỏ xíu này nó coi giữ được. Như vậy khi quý vị chánh niệm á, thì cái chánh niệm nó phát sanh nhiều lần, giống như mình toa thuốc nhiều lần á, có nhiều lần, đến lúc nào đó nó thấm một cái á, mà khi mình thấy cái thân mình khởi lên, mình thấy mình nhìn nó cái là nó xuống luôn, cái người nó nhẹ xuống cái óc, nó có cái nhẹ nhàng trong cái tâm, nó nhẹ nhàng luôn cái thân. Đó là cái thuốc trị bệnh về thân tâm của mình á, bằng cái chánh niệm. Và cái này chỉ có sự hành trì đúng pháp, đây nó nói là đúng pháp, đúng pháp mới đem đến một cái hiệu quả hết sức rõ. Cho nên quý vị đừng có quá nổi nóng, mà cũng đừng có quá tham lam. Cái tâm phàm phu của mình bao giờ nó cũng tham lam và nó nóng nảy. Vô cái tu nó muốn được rồi, còn cái chánh niệm ngày nay mà thấy không được gì hết trơn. Tham với thân không thì sao mình chánh niệm được, thấy không? Chánh niệm có chút gì vậy, có một sát na vậy, mà nó có mấy trăm ngàn cái sát na ô nhiễm nó nói lên nè. Ngồi đâu có sai nghĩ nè, cái sân mới đang hành hạ mình. Từ tu gì đó mà 3-4 năm trời nó không có gì đấy, cái mặt hờn hết rồi. Hỏi lại tham nổi lên nữa, tôi phải có gì với người ta chứ, tôi gì đó cũng có gì, ai nói đâu cái người đó. Bởi vì nó quên hết mấy cái chuyện xung quanh rồi, nó hơn nữa sợ luôn. Thôi thì chắc mình đi trật pháp rồi. Quý vị thấy nơi cái thân tâm quý vị mà lại giảm cái ô nhiễm mà quý vị đi đúng sao? Còn khi nào thấy tấm nào dẫn tật đó là nó chưa có ăn nhầm, nó giống như thuốc này đưa vô thuốc giả không? À, cho nên cái chai thuốc thiện ta có chút xíu là cái thoa nó có hiệu quả. Còn lại đưa bình tỏ xưa nè, thoa ướt được hết, không có ăn nhầm gì hết. Cái đó là nó thoa bằng tưởng, cho nên không phải thoa bằng tuệ. Thuốc đó thuốc giả, nhưng mà mình thuốc này cái chai thuốc giả thôi. Cho nên chánh niệm là chánh niệm giả. Quý vị hành cái chánh niệm thật đi. Đầu tiên là chánh niệm thô, tức là Phật thấy được. Bây giờ cái thói quen của mình, ai làm gì ý cái trời ơi, bắt đầu muốn nói rồi ra thì thấy trời ơi, muốn chửi đã rồi, thì cho nó xuống đi. Thì cái sát na đó có chánh niệm đó, chánh niệm thô. Bởi vì sao? Trong cái chánh niệm này đó, nó chỉ là ghi nhận thôi, nó không có chấp nhận. Quý vị thường thiền là ghi nhận. Trong cái đời thường quý vị Phật chấp nhận. Con mình nó hổn quá nói đâu chị đó, chồng mình đụng tới là quánh, con vợ mình nó hổn như ma, nó nói thôi là nó nói hoài, nó nghiền mình cứ đều chảy ra nước luôn. Bây giờ cái quả nó của mình nè, để đâu cho được. Nhưng bù lại nó cũng có cái khác, nó tử tế, nó đàng hoàng. Tiền bạc mình nó giữ, nó lo cho mình, cho con đầy đủ trong gia đình. Chỉ có cái tật nó nói nhiều, nó nhằn nhiều quá, điền muốn làm sao? Thôi chấp nhận cái quả của mình đi, rồi mới tìm cách giải quyết nó. Đó là chấp nhận. Còn khi bị hành thiền á, vợ mình nó chửi mình á, ghi nhận. Tức là mình nghe xong rồi mình để ý cho cái tâm của mình á, có khởi lên cái chửi lại nó không, hay là có muốn dính lại nó hay không, hay là có nghĩ gì nó không, có muốn cứu vợ khác không. Mình coi nó nói là mình cứ ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận thôi. Ghi nhận này nó là xả, nó vô kiếp. Chị thấy rồi, giờ chị nói về cái gì thì rõ hơn chút xíu. Bây giờ tôi ví dụ quý vị là người đi dạy học, thầy cô giáo. Bởi vì mình làm cái việc là thầy cô giáo thì mình vô lớp á, mình dạy cho học sinh biết chữ nghĩa, rồi mình còn rèn luyện cái tấm thần của nó nữa. Mình nó trở thành một cái thói quen nghề nghiệp của một cái người dạy học. Bây giờ bữa nay là cái ngày khai trường thì ông hiệu trưởng nói rằng: cô bữa nay không có dạy nha cô, cùng ăn cô rang hội cổng á, cô coi á, học sinh nó vô á thì cô ghi dùm cái tên nó làm tôi thôi. Vậy là cô xong nhiệm vụ rồi đó. Nhưng mà vì cái người nó mang cái quán tính là dạy học, cho nên là khi mà ra á rồi đã ghi cái tên xong, rồi cái đứa nào nó đi đó nó không vô, nó nhảy cò cò, nó nhót nhót rồi nó không có đeo nhãn hiệu, rồi cũng bị tùm lum hết trơn á, thì cổ nó đi luôn, đi luôn. vô thì tụi mới nói người trưởng nè, bây giờ tôi vô cho anh mấy đứa nhỏ rồi nha, mà bây giờ là cái đứa này nó khỉ nè, đứa này mặc áo vậy nè, đứa này về là vui hết. Ông hội trưởng nói cô làm vậy là vui rồi, tôi bảo làm chứ vậy, tôi chỉ nói cô là vui tên ấy thôi, giờ cô làm chi mấy cái chuyện đó. Cái gì hiểu không? Thành ra cái chánh niệm là gì? Là cái cô giáo đó làm ơn cho vui cái tên thôi. Bây giờ nó đang khởi lên á, là đang nóng đây vì chuyện nóng, nó gỡ lên là nó chạy lung tung đây vì chuyện không giờ, nó gỡ lên là nó tham đây vì chuyện tham đủ rồi, còn nó tham sao kệ nó, không có chìm nắm nó. Cho nên cái mình thường chìm mình ngồi vậy, cái tự nhiên mình nhớ tới cái chuyện cũ, cái tâm mình đi theo cái chuyện cũ đó là khi nó đang dẫn đi đó. Cái nói là tôi hành trình thấy hết biết hết đó. Đúng cái gì nó dẫn luôn, ma nó dẫn luôn, Phật ma nó dẫn luôn, chi nó dẫn luôn. Thì cái kể là cái chuyện đó. Thật ra bây giờ cái nội dung đó mà nó có tốt hay nó có xấu, nó có lành hay cái gì, cái chuyện nó không dính vô chuyện hành trình. Bởi vì sao? Cái gì đang tu kể chứ không có gì là để cho cái tưởng cái gì đó nó phát triển lên đi theo nó đó. Cho nên cái người đó, rồi ngồi tôi thấy Phật không có cứu dễ rồi luôn. Không có đâu, ma nó làm Phật kia đó. Tại vì mình thích cái hình ảnh của Phật. Bây giờ nó vẽ trong cái tâm của mình ở trên mình kia. Chánh niệm không có chuyện đó. Chánh niệm chỉ thấy là thôi. Cái cô giáo nó làm ơn tôi thấy tôi cái tên ấy tôi đủ rồi. Còn cái chuyện mà cô rầy la, cô rèn luyện nó không phải là cái chức năng của cô. Cái chức năng của chánh niệm thấy biết hết. Không có gì nữa hết. Bởi vì sao? Quý vị đang làm cho cái tuệ nó phát sinh trên cái nền của tâm xã vô ký. Nó không dính bận những chút xíu gì hết. Nó không có bị ô nhiễm. Nhưng mà khi cái chánh niệm này nó mạnh lên rồi đó, quý vị nghĩ đi, bây giờ một cái lớp này có 30 em thôi, hiện giờ bữa nay Duy có thể là lộn tên, lộn tới lộn lui lộn hoài, nhưng mà đến lúc mà nó chỉ cần liếc qua cái đứa nó vô là Duy đứng cái tên, liếc qua Duy đứng cái tên. Bởi vì nó lạ gì, mặc dù mình không để ý nó mặc áo gì, quần gì, cái mắt mũi này sao mình không để ý, bị động tự tưởng mà không cho để ý, nhưng mà mình chỉ ghi cái tên đó thôi. Nhưng mà khi mình thấy mặt nó xuất hiện ngoài đó, cái tự nhiên là những đặc biệt nó vô trong cái này, nó vô. Cho nên vì sao đó, khi mà cái gì chỉ cần liếc ra thì thấy một cái đặc điểm đó là cái gì ghi trúng cái tên này. Thì như vậy đó, mình có ba em tham, em sân và em chi. Nhưng mà em tham này đó, em nó mặc không biết bao nhiêu loại quần áo giày dép khác nhau hết, mỗi bữa một kiểu một cách, rồi nó còn lớn phỏng cao lên, rồi nó còn lắm điều lắm chuyện nữa. Nhưng mà khi mình thấy cái cốt vợ của nó rồi đó, mình chỉ biết ra cho mình đi tham, biết ra cho mình đi sân, mình biết ra mình đi, thì từ từ nó mặn lên nữa. Thì quý vị nó nói cái này tham tiền, cái này nó là tham danh, cái này nó là tham tiền, cái này nó tham ăn, đủ thứ tham hết đó. Rồi từ từ nó chi tiết hết ra được. Rồi chưa hết nữa, một thời gian nó quý vị thấy tất cả những cái gọi là cái tính duy được của nó. Cái tính duy được đó là gì? Nó cứ dễ tham quan. Như để ý coi, hả thân nó lên là nó còn nóng lên cho nó muốn chửi. Nó muốn chửi rồi nó muốn đánh. Nhưng mỗi người chửi khác nhau, mỗi người đánh khác nhau. Mà mỗi lần chửi khác nhau, mỗi lần đánh khác nhau. Nó tùy theo cái đối tượng, nó tùy theo cái sự việc diễn ra. Như mình quán mình thấy. Bây giờ mình mắc cái gì thái nè. Thế nhưng mà nó không có dính tới cái người này, nó phải dính tới người khác. Thì mình nói, tại mấy người tới quậy tôi hoài, tôi đâu có phải cái người mà đa tình gì đâu, mà cứ diễn ra hoài quấy đi, không có. Cái tha mái nó có nè, cái đối tượng nó chỉ đổi rồi. Cái tâm ái ở đây đó, nó đổi cái đối tượng thôi, chứ nó có một mà thôi. Mai đòi yêu cái cô này vì cô này có cái gì đó hợp ý này. Mai đổi vào cái người khác, mốt đổi người khác, chán chỉ luôn như nó có một. Nhưng mà quý vị thấy được cái tính duy được nó, thì lúc đó cái tuệ nó mới phát sinh thành công. Và khi mình thấy được cái sự vận hành của nó qua cái chánh niệm mà càng lúc nó càng thích ra như thế đó, thì đến lúc nào đó thì quý vị thấy là nó ở trong tay của người này. Bởi vì tất cả đều được thấy với cái nguyên lý ta thấy. Thì đến lúc nào nó hòa dở ở trong cái tâm này. Có một cái cô đó cổ đi vào với thiền viện của tôi, mà tôi hoài không thấy cái đâu, một cái chương trình, một con nó mới